Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, gia nhập Hắc Ám Liên Minh. Tám nhất tiếng Trung, V kép, ép tè tét, X mũ 8 mũ 1 huyền Z mũ O M không quảng cáo huyền đổi mới huyền nhanh nhất mới 81 tiếng Trung huyền tiểu huyền. Hát huyền, V kép sau 3 ngày, một chiếc xa hoa chiến hạm giáng lâm đến Thiên Lâm Tinh. Trừ Hắc Ám Liên Minh chi chủ không phải cách tự mình lại đây, ở ngoài còn dẫn theo mặt khác một nhóm người. Nhóm người này đại thể đều mang mặt nạ, thần thần bí bí dáng vẻ. Chỉ có một số ít là lấy bộ mặt thật gặp người. 500 ước, ta đã chuyển cho ngươi. Mặt khác đây là chúng ta Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ thân phận phân biệt lệnh bài. Không phải. Cách nói đem một viên tiền xu to nhỏ kim trúc bạc phiến giao cho Lâm Diệu. Thân là Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ, có quyền lấy giá vốn lấy đi Hắc Ám Liên Minh treo bán bất luận là đồ vật gì. Có quyền điều động Hắc Ám Liên Minh phần lớn trực thuộc nhân thủ. Còn có cái khác to to nhỏ nhỏ quyền lợi, nơi này đều có giới thiệu. Lâm Diệu tiếp nhận lát cắt trịnh trọng gật gật đầu. Tuy rằng này quyền lợi xem ra có chút lỗ thủng, phàm là sự tình đều chú ý cái độ, hắn đương nhiên sẽ không đi qua độ sử dụng Hắc Ám Liên Minh quyền lợi. Dù sao hắn đối với cái tổ chức này còn chưa quen thuộc. Còn có tấm thẻ này, là cơ giới tộc phát hành, sau đó chia hoa hồng cùng truyền tống trận kiếm lời 10% lợi nhuận đều sẽ đánh tới tấm. Này tạp lý, cho xong thân phận lệnh bài. Không phải cách lại sẽ một tấm thẻ màu vàng đưa cho Lâm Diệu. Phía sau hắn một đám người thấy cảnh này, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra mấy phần vẻ hâm mộ. Thẻ cho Lâm Diệu sau, không phải cách ánh mắt nóng rực lên. Thấy này Lâm Diệu cười từ trong lồng ngực móc ra trận đồ giao cho không phải rời tay bên trong. Đây chính là định hướng truyền tống trận trận đồ. Kính xin xem qua. Không phải cách tiếp nhận trận đồ sau liếc mắt nhìn, sau đó giao cho phía sau một người. Người kia xem ra địa vị rất cao, người chung quanh đều theo bản năng mà cùng hắn duy trì một khoảng cách. Ở tiếp nhận trận đồ sau, hắn lộ ở mặt nạ ở ngoài trong đôi mắt tràn ngập kích động ánh sáng. Vị này chính là ta lão huynh đệ, cũng là Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ. Đồng thời còn là một vị nguyên trận đại sư, không phải cách giới thiệu một câu sau, liền không tiếp tục nói nữa. Tình cảnh lập tức yên tĩnh lại, người sở hữu đều ở xem cái kia nguyên trận đại sư. Chờ đợi hắn giám định ra kết quả không nghĩ tới này chờ đợi dòng dã nửa giờ. Mãi đến tận nửa giờ sau, cái kia nguyên trận đại sư mới khép lại trận đồ. Trong ánh mắt tràn ngập thỏa mãn, nhân sinh cũng có nhai, mà biết cũng vô bờ. Này trận đồ là thật sự, không hổ là nguyên tổ truyền thừa lưu lại đồ vật, coi là thật là tuyệt, không thể tả. Nghe được hắn, ở đây người sở hữu tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Không ít người thậm chí đối với Lâm Diệu thi lễ một cái. Thuộc hạ gặp phó minh chủ, không cần khách khí như thế. Lâm Diệu khá là thật không tiện địa nói, hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, đối với hắn hành lễ người trong có mấy cái đều là đại thánh tu vi. Điều này làm cho hắn có chút không quen, đồng thời cũng âm thầm thán phục này Hắc Ám Liên Minh thực lực mạnh. Sợ là không thấp hơn bất luận cái nào chỉ một thần tộc. Giao dịch thành công, Lâm Diệu, ta đối với ngươi rất hài lòng. Ha ha. Không phải cách ngửa mặt lên trời cười to, chính là thời loạn lạc ra anh hùng. Bây giờ này thời kỳ chiến tranh chính là to lớn nhất thời loạn lạc. Mà Hắc Ám Liên Minh ở thời kỳ này thu được bảo vật như vậy. Chuyện này với bọn họ tới nói là một to lớn thời cơ. Chỉ cần nắm tốt, tương lai không hẳn không thể trở thành một phương bá chủ. Lâm Diệu cũng khá là hưng phấn. Bây giờ hắn 1000 ức đã tập hợp thất thất bát bát. kiến tạo siêu cấp chiến hạm chỉ là vấn đề thời gian. Một khi hắn có siêu cấp chiến hạm, cái kia ở vũ trụ này trong phạm vi, đem không ai có thể lơ là tiếng nói của hắn. Nếu ngươi hiện tại thành chúng ta Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ, vậy sẽ phải có chút xếp diện. Không phải cách cười cười đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sau đó đột nhiên vỗ vỗ Lâm Diệu vai. Giữa lúc Lâm Diệu nghi hoặc hắn muốn làm gì thời điểm, không phải cách quay người sang nói, Yến Hồi, ngươi sau đó theo Lâm Diệu đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Trong đám người truyền đến một thanh âm, quỳ một chân trên đất đáp một tiếng, sau liền chủ động đứng ở Lâm Diệu phía sau. Thấy này, Lâm Diệu sắc mặt nhưng là biến đổi, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm đi, ta không sẽ phái người giám thị ngươi. Yến Hồi là đại thánh, sau đó chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi. Đương nhiên, hắn tiền lương sau đó cũng do ngươi phụ trách. Không phải cách liếc mắt là đã nhìn ra Lâm Diệu đang suy nghĩ gì, cười lại nói, cái kia đa tạ minh chủ. Lâm Diệu cười khan nói, trong lòng thầm than không phải cách loại này ngàn năm lão quái vật lợi hại. Chỉ là vừa nhìn vẻ mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá đối với không phải cách, cách làm hắn là thập phần tán đồng. Một vị đại thánh sau đó nghe hắn sắp xếp. Chuyện tốt như thế ở bình thường hắn đốt đèn lồng cũng không tìm được a. Nếu sự tình đã xong, cái kia chúng ta liền cáo từ. Còn định hướng truyền tống trận sự tình, một khi có bất kỳ tiến triển ta đều sẽ làm người báo cho ngươi. Không phải cách tựa hồ không thể chờ đợi được nữa, muốn trở về làm truyền tống trận sự tình. Vì lẽ đó một khắc không muốn nhiều chờ, trực tiếp cáo từ. Lâm Diệu thấy này cũng không giữ lại, nhiều cao thủ như vậy ở hắn này Thiên Lâm Tinh trên, hắn cũng cảm giác áp lực núi lớn, vẫn là sớm một chút đi rồi tốt. Song phương ăn nhịp với nhau, rất nhanh không phải cách liền dẫn một đám người rời đi Thiên Lâm Tinh, chỉ để lại Yến Hồi còn đứng ở Lâm Diệu phía sau. Tiền bối gọi Yến Hồi, chờ người sở hữu đi rồi. Lâm Diệu nhìn về phía Yến Hồi, mặc kệ không phải cách là nói thế nào, hắn đều muốn thử dò một phen. Không phải vậy hắn không yên lòng, dù sao đây chính là một vị đại thánh. Vâng, Yến Hồi lời ít mà ý nhiều, ngữ khí bình tĩnh, tiền bối nếu như ở đây cảm thấy không thoải mái, bất cứ lúc nào có thể rời đi, ta có thể cùng minh chủ nơi đó nói một tiếng. Ngươi không cần thăm dò ta, nếu minh chủ ra lệnh, vậy sau này ta sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Điểm ấy ngươi không cần hoài nghi, Yến Hồi lạnh lùng thốt, ngữ khí thập phần kiên định, phảng phất người máy. Vậy ngươi hiện tại là nghe ta mệnh lệnh, vẫn là nghe minh chủ mệnh lệnh? Lâm Diệu ý tứ sâu xa địa nói. Yến Hồi nghe vậy thật sâu nhìn Lâm Diệu một chút. Bởi vì có mặt nạ che chắn căn bản không thấy rõ bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ cần ngươi không làm nguy hại Hắc Ám Liên Minh sự tình, vậy ta sẽ nghe ngươi. Hay là ngươi không biết, ở chúng ta Hắc Ám trong Liên Minh bộ mấy cái phó minh chủ đều có chính mình phó tộc. Mà phó tộc toàn bộ bộ tộc đều muốn dựa vào chủ nhân của chính mình sinh tồn. Minh chủ hạ lệnh, sau đó ta tiền lương do ngươi phát. Vậy thì mang ý nghĩa sau đó ngươi mới phải cùng chúng ta bộ tộc sinh tử cùng một nhịp thở người. Kia, nghe nói như thế, Lâm Diệu chấn động trong lòng. Hắn biết trước mặt cái này mang mặt nạ không nhận rõ nam nữ đại thánh nói chính là nói thật. Bởi vì hắn máy kiểm tra nói dối không có vang. Điều này làm cho hắn là vừa mừng vừa sợ. Một tên chỉ nghe lệnh y đại thánh. Bây giờ hắn quá thiếu người như thế. Đúng rồi, nuôi người bộ tộc, muốn bao nhiêu tiền? Lâm Diệu đột nhiên nghĩ tới điều gì? Mở miệng hỏi, không nhiều, 1 năm 10 ức tiền vũ trụ. Yến Hồi lạnh nhạt nói, 10 ức, khụ khụ. Lâm Diệu nghe được con số này mặt lộ vẻ sầu khổ. Quả nhiên này đại thánh không phải tốt như vậy sử dụng. 1 năm 10 ức, 10 năm đều đủ mua một chiếc diệt tinh hạm, mà đại thánh có thể không làm gì được diệt tinh hạm. Có điều cũng may hắn bây giờ không thiếu tiền, 10 ước liền 10 ước đi, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Lão Thiết trước tiên định vị tiểu mục tiêu mụ nhớ kỹ mới 81 tiếng chung lưới M. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.